Chương 102, Sư tử vàng vs ả ảo kỳ gì? Tàu hạ dạ trên bong thuyền. Kỳ Giọt mặc một bộ màu xanh kimono đứng ở nơi đó, Robin thì đứng ở hắn bên trái hơi chút dựa vào sau nửa bước vị trí, đứng xa xa nhìn phía trước hòn đảo. Kỳ Giọt trong ánh mắt đang lóe ra một tia màu vàng kim nhạt quang trạch, hắn tại sử dụng biết trước tương lai năng lực đơn giản nhìn một chút phía trước hòn đảo kia tương lai sẽ phát sinh sự tình. Nội dung cốt truyện tựa hồ đã hoàn toàn cải biến a mấy giây qua đi, Kỳ Giọt thu hồi ánh mắt, trong con ngươi hiện lên mỉm cười. Lúc đầu bình thường sự kiện phát sinh bên trong, thì con gái của Ý Nạ hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này cái nào đó điểm thời gian từ trên thang lầu té xuống mà qua đời, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy tương lai, đã căn bản không có sự kiện này. Có thế nhìn thấy một phần là, cụ Ý Nạ người một nhà cùng với sổ rổ đám người thành công thoát đi hòn đảo này, tránh đi sư tử vàng phi không đoàn hải tặc truy sát, cũng có một phần là không thể thành công thoát đi, cuối cùng bị sư tử vàng để mắt tới. Toàn bộ bị sư tử vàng giết chết. Sư tử vàng sẽ xuất hiện tại hòn đảo này sao? Robin đứng ở bên cạnh hướng về phía Kỳ Giọt dò hỏi. Kỳ Giọt tại đi tới Đông Hải về sau, liền đi thuyền một đường đi tới, không có ở bất luận cái gì một hòn đảo dừng lại, trực tiếp đến hòn đảo này, nói rõ hòn đảo này cần phải có chút địa phương trọng yếu. Nếu như ta không đến lời nói, hẳn là có xác suất xuất hiện ở đây, nhưng ta đi tới nơi này như vậy sư tử vàng liền nhất định sẽ tới. Kỳ Giọt mỉm cười. Thuyền rất nhanh tới gần bên bờ, cũng đỗ xuống tới, mo neo thủy hệ nở tự mình thả rơi, lọt vào trong nước biển, dây thừng mụ à, cánh buồm cu nở dê tự nhiên thu liễm hạ xuống. Kỳ Giọt cùng Robin từ trên bong thuyền đi xuống thuyền, đi vào trong nước, dọc theo thanh tịnh mặt nước đi thẳng về phía trước, từng bước một đi đến trên bờ cát. Cách đó không xa, Cú Ý Nạ cùng với sổ rổ đều tại nhìn xem bên này. Gặp Kỳ Giọt cùng Robin lên bờ. Cú Ý Nạ do dự một chút về sau, vẫn là đi lên trước, hướng về phía Kỳ Giọt hỏi, xin hỏi một lần, các ngươi tới đây tòa đảo là Kỳ Giọt xem. Kỳ Cú Ý Nạ liếc mắt, mỉm cười nói, chúng ta vừa vặn lữ hành đến nơi đây, chuẩn bị hơi chút dừng lại một lần bổ sung một chút nước ngọt cùng vật tư. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, Cú Ý Nạ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, đặt tại trên chuôi kiếm tay hơi bung ra, tiếp lấy chần chờ một chút, hướng về phía Kỳ Giọt nói. Cái kia các ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, nơi này đã bị sư tử vàng phi không đoàn hải tặc để mắt tới, hiện tại rất nguy hiểm. Tất nhiên Kỳ Giọt không phải sư tử vàng đoàn hải tặc người, vậy hiển nhiên vẫn có tất yếu nhắc nhở Kỳ Giọt một lần, dù sao hiện tại ở trên đảo các cư dân đều đã tại tận lực rút lui, nếu là Kỳ Giọt lưu tại nơi này, nói không chừng sẽ bị phi không đoàn hải tặc người coi như là ở trên đảo cư dân. Hơn nữa dù cho không bị cho rằng như vậy, gặp phải phi không đoàn hải tặc cũng không phải là một chuyện tốt, nhìn Kỳ Giọt ngồi thuyền rất lớn, phi không đoàn hải tặc là sẽ không phóng qua đánh cướp như vậy một chiếc thuyền. Đa tạ nhắc nhở. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích, trả lời Cú Ý Nạ một câu về sau, liền cùng Robin hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Nhìn xem Kỳ Giọt cùng Robin càng chạy càng xa, Cú Ý Nạ lông mày cau lại. Thường nhân nghe được sư tử vàng cùng phi không đoàn hải tặc, hẳn là lập tức thốt nhiên biến sắc, lộ ra kinh dị thần sắc, sau đó lập tức nghĩ biện pháp tránh né, nhưng Kỳ Giọt cùng Robin đang nghe về sau, tự hồ chỉ là lễ phép tính hồi phục nàng một câu, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hai người kia chưa nghe nói qua sư tử vàng cùng phi không đoàn hải tặc danh hào sao? Chính lúc Cú Ý Nạ nhữ mày chần chờ thời điểm, Sozo chẳng biết lúc nào đi tới, hắn cũng đang nhìn hướng đi xa Kỳ Giọt cùng Robin hai người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Giọt bóng lưng. Nam nhân kia là kiếm sĩ sổ rộ nhìn thấy Kỳ Giọt bên hông treo kiếm. Hắn hiện tại còn không có trải qua bao nhiêu thời khắc sống còn chém giết, cũng không có cùng cái gì cường giả chiến đấu qua, vẹn vẹn chỉ là một cái không đến 10 tuổi thiếu niên, còn không cách nào từ trên người Kỳ Giọt cảm thấy được cái gì, nhưng hắn vẫn có thế cảm giác nhạy cảm đến, Kỳ Giọt bên hông treo lấy thanh kiếm kia rất không giống bình thường. Cú Ý Nạ cu nở dê chú ý tới một điểm này. Xem như xì một sủ kỷ cột hí dịu con gái, hóa nổ quốc danh tượng cổ giáp rồ cháu gái, nàng đối với kiếm cũng là rất mẫn cảm. Hơn nữa Kỳ Giọt bên hông treo lấy yêu đao mũ dạ mạ xạ, chỉ là vỏ kiếm liền mơ hồ giống như tản ra yêu dị quang trạch, cùng nàng hóa đồ ý chỉ mòn gì là hoàn toàn khác biệt loại hình. Vậy hẳn là một thanh rất chân quý danh đao đi. Sô rồ thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, nạ mở giữ như vậy danh đao, tên kia hẳn là một cái rất mạnh kiếm sĩ, nếu là bình thời thật đúng là muốn tìm hắn khiêu chiến một lần, mặc dù hắn giờ phút này chỉ có 9 tuổi, nhưng cuộc hỷ dịu nhất tâm đạo tràng bên trong, cái khác hết thể đại nhân đều đã không phải là đối thủ của hắn, hắn duy nhất đánh không thắng cũng chỉ có cụ y nạ. Đến mức cuộc hỷ dịu, làm lao sư không tính ở bên trong, có thể gặp được đến cái khác người trưởng thành kiếm sĩ, hắn vẫn là có đọ sức một trận ý nghĩ. Nhưng bây giờ bởi vì sư tử vàng cùng phi không đoàn hải tặc sự tình, để hắn không có loại kia khiêu chiến tâm tình. Vừa mới cái kia, chính là hòa nổ quốc danh tượng sỉ một sủ kỳ cổ dạp rổ cháu gái. Kỳ giọt mang theo Robin dần dần hướng hòn đảo bên trong đi đến, vừa đi vừa mở miệng nói. Robin trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, ghé mắt nhìn thoáng qua phía sau củ y nạ phương hướng, nói. Vài thập niên trước rời đi hỏa nổ quốc vị kia danh tượng A bởi vì tại hỏa nổ quốc đã sinh hoạt nhiều năm, nàng đối với hỏa nổ quốc lịch sử kỳ bổn thượng đã nắm giữ 7-8 phần, QNZ bao quát cận đại một bộ phận lịch sử. Danh tượng sĩ một sủ kỳ cổ giáp rồ tại hỏa nổ quốc cũng coi là một vị có danh tiếng nhân vật, liên quan tới chuyện của hắn cũng ở hỏa nổ quốc trong lịch sử bị ghi chép qua một bút, cho nên Robin cũng biết chuyện này. Ừm. Kỳ George gật gật đầu, nói. Hoa nổ quốc kiếm đạo truyền thừa cho tới nay đều 10 phần hoàn chỉnh, xuất hiện qua đỉnh tiêm kiếm sĩ trong lịch sử cũng có rất nhiều, trên người của bọn hắn đều có ưu tú gen, chạy xuôi cường đại kiếm sĩ huyết mạch. Sozo có thể ở 9 tuổi lúc đánh bại đạo tràng hết thể người trưởng thành kiếm sĩ, đã là chính cống quái vật, cụ ý nạ có thể áp chế Sozo, không hề nghi ngờ cũng là có cực kỳ ưu tú tư chất. Ngươi dự định để bọn hắn về hoa nổ quốc? Robin nhìn về hướng kỳ dọn dị. Kỳ George lắc đầu cười nói, không, như thế liền không có cái gì ý nghĩa, quạt gió hiện tại đã bị gợi lên, có lẽ dùng không có bao nhiêu năm, liền sẽ chuyển động đến ta trước mặt. Khoảng cách xì một sủ kỳ thô nước chừng 100 dặm bên ngoài. Nơi này là cách mặt biển có gần vạn mét không trung, đã đi tới đám mây, tại kia từng mảnh trong mây trắng, thình lình có một mảnh trôi nổi tại bầu trời phía trên hòn đảo, trong đó một hòn đảo bên trên, đang tại buộc phát ra từng đợt oanh minh. Thời đại băng hà ảo kỳ dị âm thanh từ trên hòn đảo truyền đến, chỉ thấy nửa bên hòn đảo trong khoảnh khắc bị đông cứng thành băng. Sư tử uy địa quyển sư tử vàng âm thanh cũng từ trên hòn đảo truyền đến, kia bị đông cứng thành băng hòn đảo mặt ngoài, cuồn cuộn phun trào đứng lên, khối băng cùng vỡ tan đại địa mãnh liệt mà lên, hóa thành 78 cao y to lớn thịt viên sọ, gầm thét hướng về ảo kỳ dị hoành kích tới. Ảo kỳ dị hai tay hợp lại, to lớn băng trụ bắn ra đi. Ầm ầm to lớn thịt viên sọ bị đông cứng ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, một chuỗi kim sắc kiếm quang đúng ngay vào mặt mà đến, thoáng cái đem ảo kỳ dị thân thể chém thành vô số mảnh vỡ. Trảm kích bên trong cuốn theo ba khí, nhưng ảo kỳ dị sớm đã dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt dư, sử dụng sớm nguyên tố hóa, cũng không có thụ thương. Vỡ tan khối băng trong nháy mắt gây dựng lại. Băng đao ảo kỳ dị tay trái tay phải hợp lại kéo một phát, một thanh băng đao nổi lên. Sư tử vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khảm nạm lấy kiếm chân phải hướng về ảo kỳ dị đá hạ xuống, mà ảo kỳ dị thì vung đao nên tiếp, hai thanh đao kiếm trên không trung va chạm, bắn ra thanh thúy kiếm minh. Đi xuống đi, sư tử vàng ngậm si gà, nhếch miệng mở miệng, trong con ngươi quang mang lóe lên, tiếp lấy đột nhiên dùng sức, đem ảo kỳ dị từ trên hòn đảo đánh bay ra ngoài, rơi xuống đảo bên ngoài.